Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Tiễn đưa. Ô, lúc này, sau lưng Bách Lý Thanh Phong tựa hồ truyền đến một trận trầm thấp tiếng khóc. Đồng thời, còn có một số ngưng nghẹn cùng nức nở. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, đã thấy không biết lúc nào, một sĩ quan đã mang theo mấy người đi tới bên cạnh hắn. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn chuyện gì xảy ra? Làm sao có điểm giống? Giống tại thương tiếc chiến hữu. Thương tiếc ai? Các hạ, xin người yên tâm, người sẽ thấy Hạ Nhĩ đại học ngày tốt cảnh đẹp. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cho người sao chép lại đến. Tại mỗi một năm thanh minh tế điện ngày, đốt cháy cho ngươi, để ngươi mỗi một năm đều có thể nhìn thấy Hạ Nhĩ đại học từng giờ từng phút biến hóa. Để ngươi biết, mảnh này ngài vì nó mà hy sinh thổ địa, mỗi trong một năm là thế nào biến chuyển từng ngày. Vui vẻ phồn vinh, người sĩ quan kia đứng tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Mặt bên trên ngưng trọng, bên trong mang theo cực kỳ bi ai nói. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, có chút choáng váng nhìn xem người sĩ quan này. Người này làm sao nói chuyện? Sau vài đoạn hắn ngược lại là rõ ràng, thời đại đang phát triển, Hạ Nhĩ đại học tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đồng thời theo trường học danh khí tuyên dương ra ngoài phát triển vui vẻ phồn vinh. Nhưng ở giữa một câu, mỗi một năm thanh minh tế điện có ý tứ gì? Nguyên rủa người đâu? Ta liền cảm khái một chút Hạ Nhĩ đại học những này phong cảnh bị phá hoại, khẳng định phải đổi mới, đến lúc đó liền không nhìn thấy những này lão cảnh gây nên mà thôi. Dùng lấy dạng này a? Thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng đến có thể xưng trước chỗ chưa, đoán chừng hai ngày đều khôi phục không được. Nếu như trong lúc đó bất đắc dĩ còn được lại đánh mấy cái lạc đàn địa quật người, tốn hao bên trên 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cũng có thể. Nhưng, cách cái chết còn kém bên trên cách xa vạn dặm. Được rồi, hôm nay chết quá nhiều người. Rất nhiều người tinh thần nhận lấy xung kích. Từ không diện ý, ta vừa rồi sao lại không phải. Chí ít, ta bình thường lúc là hô không ra, có ta vô địch, như vậy trung nhị. Ta trước ngồi thở một ngụm khôi phục một chút thể lực. Một hồi còn được mau chóng tiến đến Ô Hà thành phố mới được. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn cũng không liếc hắn một cái. Luyện thần hiển thánh phong hiểm tính quá lớn, tự thân lực lượng cường đại mới là chính đồ. Được mau chóng đem thiên ma giải thể thuật 3 nghiên cứu ra tới. Mặt khác, tôi thể phương diện cũng phải nắm chắc thời gian. Một phương diện là một chút đẳng cấp tốt hơn dược liệu đến thay thế dưỡng nguyên thang cùng lôi minh quả. Một phương diện khác, thần ma trấn ngục thể cũng phải tận sắp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành thì tốt hơn. Nếu là hắn thật tu luyện đến chiến tranh cấp, đoán chừng trận chiến ngày hôm nay thương thế liền sẽ không nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dường như đều không có cái gì tiêu cự bộ dáng, sĩ quan thần sắc càng là cực kỳ bi ai. Ta là thứ 9 sư đệ 2 đoàn đoàn trưởng Diệp Phù Sinh. Nếu như không phải ngươi, đối mặt trên 100 cái địa quật người chiến sĩ công kích, hai chúng ta đoàn chỉ sợ đều sẽ bị toàn bộ đánh xong. Ân tình của ngươi, chúng ta thứ 2 đoàn, thứ tư đoàn tất cả mọi người khác trong tâm khảm. Ngươi cống hiến, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào báo cáo sư bộ. Tất cả mọi người sẽ ca tụng ngươi anh dũng cùng không sợ. Các hạ, xin ngài an tâm, cống hiến cái gì không cần. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng tu kiến tốt Hạ Nhĩ đại học. Bách Lý Thanh Phong thoáng trở về hoàn hồn. Mời các hạ yên tâm. Ta hướng các hạ thề, Hạ Nhĩ đại học nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trùng kiến. Diệp Phù Sinh thận trọng việc ngôn từ chuẩn xác lời hứa. Tốt, vô luận như thế nào, đều phải để người có đọc sách, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Các hạ, ngài, còn có cái gì di ngôn à? Diệp Phù Sinh có chút bi thương hỏi. Di ngôn, ta đi. Bách Lý Thanh Phong là thật cảm thấy cái này Diệp Phù Sinh không biết nói chuyện. Đang muốn há miệng nhổ nước bọt, nhưng cân nhắc đến hắn đáp ứng giúp mình trùng kiến Hạ Nhĩ Đại học. Vẫn là nhịn xuống, bất mãn ngữ nuốt trở vào. Không thể trêu vào, lẫn mất lên, lập tức hắn đổi giọng, nhẹ nhàng nói, ta muốn đi Ô Hà thành phố, các ngươi có thể dùng chiếc xe đưa ta một chút à? Thương thế của ta rất nặng, chạy về đi chỉ sợ, muốn thật lâu, ô ô ô, lại có người khóc. Bách Lý Thanh Phong nhìn người binh sĩ này một chút, chiến trường mặc dù thảm liệt, nhưng tranh tranh nam nhi, há có thể tùy tiện rơi lệ. Ô Hà thành phố, ngài là Ô Hà thành phố người, nghĩ lá dụng về cội a. Ta minh bạch, ta vậy thì an bài. Lý lực, Diệp Phù Sinh nói, rất nhanh đã có một vị treo quân hàm thiếu úy nam tử tiến lên. Hướng ngay Bách Lý Thanh Phong, một câu đều nói không nên lời, chỉ là dùng sức chào một cái. Các hạ, có thể hay không nói cho chúng ta biết tục danh của ngài? Chúng ta thứ hai đoàn, thứ tư đoàn tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Diệp Phù Sinh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thanh âm hơi có chút run rẩy. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy người này nhìn mình ánh mắt có chút đáng sợ, tựa như nhìn cái người chết đồng dạng. Thế là, chém giết địa quật người, đây là bất kỳ một cái nào có năng lực võ giả nên làm sự tình. Diệp Phù Sinh cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong cao thượng tinh thần, trong lòng cảm động, nếu như tất cả võ giả đều có thể có các hạ ý tưởng như vậy liền tốt. Sẽ, trên đời luôn luôn nhiều người tốt, Bách Lý Thanh Phong nói, miễn cưỡng muốn đứng lên, Diệp Phù Sinh liền vội vàng tiến lên tự mình nâng. Không cần, ta không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Mà Diệp Phù Sinh nhìn xem hắn, tựa hồ, trên người hắn thấy được một loại trước nay chưa từng có tranh tranh ngông nghênh. Một loại cho dù là chết, cũng muốn đỉnh thiên lập địa đứng chết kiêu ngạo. Lập tức, hắn tâm thần chấn động, buông lỏng ra đỡ lấy Bách Lý Thanh Phong cánh tay. Lúc này Lý Lực đã lái một chiếc quân dụng cỗ xe đi tới giữa sân. Bách Lý Thanh Phong lên xe. Đối với lái xe Lý Lực lễ phép nói một tiếng, làm phiền ngươi, lập tức, vị này tự mưa bom bão đạn bên trong còn sống sót chiến sĩ đỏ trong mắt. Nước mắt nhịn không được chảy xuôi mà dưới, nhưng hắn vẫn gắt gao che tay lái, chỉ là dùng sức lớn tiếng trả lời một câu, vì các hạ phục vụ, là ta vinh hạnh lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong giật nảy mình. Bất quá cân nhắc đến đây cũng là quân đội tác phong, bởi vậy Lý giải nhẹ gật đầu. Đi thôi. Lập tức binh sĩ phát động cỗ xe, cúi chào. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đón xe rời đi, Diệp Phù Sinh đột nhiên một tiếng quát lớn, hai chân cùng nhau thẳng tắp lồng ngực, hành lấy lễ, hai mắt rưng rưng, đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong cưỡi cỗ xe đi xa. Mà thực tế bên trên không cần hắn hạ lệnh, tất cả mọi người, toàn bộ tự phát tính đứng thẳng thân thể, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong cưỡi cỗ xe hành lễ, tiễn hắn đi xa. Dù là trên đường những binh sĩ kia, khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong ngồi cỗ xe trải qua lúc, đều nhao nhao dừng tay lại bên trên sự tình, hướng hắn hành lễ đưa mắt nhìn, trong thần sắc tràn đầy tôn kính, cảm kích. Cùng, cực kỳ bi ai, loại này bị người đi tới chỗ nào liền cúi chào đến đó cảm giác. Bách Lý Thanh Phong không thể phủ nhận, xác thực thật không tệ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể thu hồi trong mắt loại kia cực kỳ bi ai chi tình vậy thì càng tốt cực kỳ. Nếu không Bách Lý Thanh Phong luôn có một loại bọn hắn tại đưa chính mình cuối cùng đoạn đường ảo. Giác, trưởng quan. Vị kia các hạ thật sống không nổi nữa à? Một vị cảnh vệ viên đi vào Diệp Phù Sinh bên người, do dự nói, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không giống. Cái kia là tôn nghiêm của võ giả. Diệp Phù Sinh trang nghiêm nhìn xem hắn, nói, ngươi cho rằng, giống vị kia các hạ như vậy mạnh đại võ giả trước khi chết, sẽ nằm trên mặt đất bên trên hư nhược kêu thảm, chật vật nuốt hạ tối hậu một hơi sao? Cảnh vệ viên nghe xong có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Vị kia các hạ thương thế, quá nặng đi, hắn bị địa quật người dũng sĩ một quyền đánh trúng, lồng ngực sụp đổ, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ tức thì bị toàn bộ đánh rách tả tơi. Loại thương thế này coi như những tu thành kia không để lọt chân thân lục địa thần tiên đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói chi là hắn còn dùng bí pháp nào đó kích phát sinh mệnh tiềm năng, dẫn đội công kích. Hắn giờ phút này tuyệt đối đã dầu hết đèn tắt đến cực hạn. Sống không được. Diệp Phù Sinh thanh âm mang theo trầm thống nói. Hắn sở dĩ nhìn qua tựa hồ không ngại, đó là bởi vì hắn, thần, cường đại, có lẽ đã đến có thể khống chế tinh chuẩn tự thân tình trạng. Cho nên có thể đủ tạm thời áp chế thương thế, bình yên lên xe rời đi. Cái này, hắn muốn một cái bình yên thể diện phương thức lá dụng về cội. Chúng ta liền không nên lại đi quấy rầy hắn. Diệp Phù Sinh nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cưỡi cỗ xe rời đi phương hướng. Trong mắt có tản ra không đi đau thương, mà bên cạnh hắn những binh sĩ kia, các quân quan, con mắt cũng là lại lần nữa đỏ lên. Bao nhiêu tuổi một người a? Hắn nhìn qua tựa hồ giống như nhi tử ta tuổi trẻ. Phảng phất tại trường học đi học học sinh, có thể cư trú nhưng cứ như vậy không có. Những này đáng chết địa quật người. Cứ việc vị này các hạ vô tư đến không muốn lưu lại tính danh, vĩ đại đến không muốn cho chúng ta bất luận cái gì gánh vác, nhưng chúng ta không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Diệp Phù Sinh hướng hắn công kích mà đến phương hướng nhìn thoáng qua. Đối với một vị võ giả đến nói, một bộ binh giáp chính là đối bọn hắn lễ vật tốt nhất. Đem cái kia địa quật người dũng sĩ chiến phủ, chiến giáp chút bỏ đến, đây là vị kia các hạ vốn có chiến lợi phẩm, nên tặng cho vị kia các hạ. Một vị binh sĩ nhìn xem Diệp Phù Sinh, há miệng muốn ngăn cản, địa quật người chiến sĩ trên người áo giáp, vũ khí, từ trước đến nay là lôi kéo đám võ giả nặng bên trong nặng. Rất nhiều luyện thể lưu chiến tranh cấp võ giả nguyện ý gia nhập quân bộ rất lớn nguyên nhân chính là quân bộ sẽ cung cấp cho bọn hắn một bộ chiến giáp. Một bộ có thể bao phủ toàn thân thần kim chiến giáp. Mà bởi vì nhân loại cùng địa quật người vóc dáng khác biệt nguyên nhân, một bộ toàn thân thần kim chiến giáp lại thêm bên trên một thanh chiến binh, thường thường được 10 cái địa quật người chiến sĩ nội giáp dìu mới có thể dung luyện mà thành, mà địa quật người dũng sĩ trên người bộ kia trang bị cơ hồ bù đắp được bên trên một kiện toàn thân giáp một nửa vật liệu. Cứ như vậy đưa ra ngoài, trưởng quan cũng phải gánh vác trách. Bất quá cân nhắc đến trưởng quan lần này lập hạ đại công, sau khi trở về tất nhiên có thể tấn thăng chuẩn tướng, lại thêm bên trên vị kia các hạ vì chàng chiến dịch này làm ra vị công hiến lớn, một bộ chiến giáp tựa hồ cũng không tính là gì. Ta hiểu được, vị kia các hạ không muốn chúng ta quấy rầy, chỉ muốn yên lặng đi đến nhân sinh bên trong cuối cùng đoạn đường. Chúng ta mấy ngày nay trước quay qua đi, nhưng hắn hạ táng ngày đó, ta tự mình mang theo bộ này trang bị tiến về bái tế. Diệp Phù Sinh vô hạn thổn thức nói, trưởng quan, ta cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó ta cũng muốn tế bái một chút vị này các hạ. Nếu như không phải hắn, sợ tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trong hang nhân thủ lên. Hắn dùng hắn chết, đổi lấy chúng ta sinh. Trưởng quan, ta, Diệp Phù Sinh đưa tay, ngăn lại bọn hắn nói tiếp, có một cái tính một cái. Đến lúc đó cùng đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,